Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chợ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và chúng ta lại gặp nhau ở chuyên mục Truyện Dài Kỳ. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Đánh Tráo Số Phận đến từ tác giả Nguyễn Nhật Thương. Và như chúng ta đã biết thì Tường Vi là một cô gái vô cùng xinh đẹp và cá tính. Vậy nhưng mà đằng sau vẻ bề ngoài cứng rắn đó thì là một cuộc đời đầy nước mắt của cô. Và nỗi buồn trong cuộc sống của cô phần nhiều đến từ gia đình. Cô phải sống cùng với mẹ của mình, chịu cảnh ức hiếp từ mẹ kế. Bên cạnh đó thì người giường của cô thì lúc nào cũng chỉ trực chờ lăm le, xây tái cô mà thôi. Ở tập truyện ngày hôm nay thì sẽ có một điều vô cùng nguy hiểm xảy đến với Tường Vi. Thế nhưng mà cũng chính biến cố này sẽ đưa đẩy khiến cho mối quan hệ giữa Tường Vi cùng với Nhật Vũ tiến xa hơn. Vậy thì biến cố bất ngờ đó là gì vậy? Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa lắng nghe nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chợ Tình nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 3 bộ truyện Đánh Tráo Số Phận, tác giả Nguyễn Nhật Thương qua phần diễn đọc của anh Sa. Miễn cưỡng bởi vì hôm nay có khách, cô thì cũng không muốn nói nhiều thêm nữa. Tường Vi quay vào phụ một tay rồi đem đồ ra phía khoảng sân vườn nhà ông Khiêm bày biện lên bàn. Lúc này giọng của ông Khiêm vang lên từ phía sau. Thì chúng ta dùng bữa ngoài trời cho thoáng mát nhé. Hôm nay cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ là mấy món ăn gia đình, hy vọng là cậu không chê. Giám đốc Khiêm, khách sáo rồi. Được dùng bữa tại tư gia của gia đình thì tôi cảm thấy rất quý trọng. Khi ấy, Tường Vi cũng quay người đi vào. Vừa lúc đó cô bắt gặp Nhật Vũ đang tiến đến. Một phản xạ nhanh chóng cầm khay bê đồ lên che mặt của mình lại. Chết tiệt thật đấy, sao lại là anh ta chứ? Nhật Vũ lúc này cũng nhìn đến phía của cô. Anh khai nhíu mày bởi cái điều bồ dì hờm lấy khay che mặt mà tiện miệng hỏi. Giám đốc khi mà kia là... Đây là con gái riêng của vợ hai tôi, mong cậu không chê cười. Thời đại bây giờ mà sống cùng hai bà vợ, cả thế hệ con riêng thì quả thực là hiếm thấy. Nhưng mà Nhật Vũ vẫn cứ lãnh đạm trả lời. Sao lại chê cười được? Người như giám đốc Khiêm đây khó gặp được người thứ hai lắm. Tường Vi lợi dụng họ nói chuyện với nhau, cô cố gắng di chuyển để đi vào trong nhà. Nhưng mà cái hành động cứ giữ khư khư cái khay che mặt của cô lại quá gây sự chú ý. Đoạn đi đến gần họ, ông Khiêm liền lên tiếng. Tường Vi, con sao vậy? Sao mà cứ lấy cái khay che lại vậy? Bỏ xuống xem nào. Nhật Vũ nghe cái tên của cô trong đầu bỗng thấy có một chút quen quen. Có điều anh không nhớ đã nghe ở đâu. Cô khi đó đúng là ngàn cân treo sợi tóc, gương mặt nhăn nhó lo lắng, cố gắng chỉnh thanh điệu giọng của mình mà nói. Lúc nay nấu ăn không cẩn thận để ớt dính vào mắt nên bị rộp đỏ lên, không tiện để cho người khác nhìn thấy ấy. Có như vậy thôi mà che cái gì, bỏ ra xem nào. Nói rồi thì ông Khiêm cũng túm cái khay giật ra, vậy nhưng Tường Vi nắm chắc giữ lại cho bằng được. Thế là hai người bọn họ kẻ lôi người kéo, khiến Nhật Vũ cảm thấy kỳ quái quá. Ông Khiêm thấy cô kiên quyết như vậy lại càng muốn kéo cho bằng được. Sau đó dùng sức thật mạnh giật một cái, khay tuột khỏi tay của Tường Vi. Lực rất mạnh làm cô mất thăng bằng, ngã về phía sau. Mà Nhật Vũ thì phản xạ nhanh, đưa tay túm tay của cô kéo lại. Có điều rằng lực ngã của cô hơi nặng nên kéo theo cả anh đổ xuống đất. Thuần thế ở trên, môi chạm môi, bốn con mắt mở to trừng trừng đối diện nhau. Khi ấy ánh nguyệt chạy ra, nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì tức giận rồi gắt lên. Anh Vũ! Lúc này, Nhật Vũ mới sực tỉnh đẩy cô ra rồi đứng lên. Hà Nhí! Sao lại là cô? Tường Vi biết rằng lúc này không thể nào một lời bào chữa. Cô đứng dậy chỉ biết cười trừ rồi đáp. Thật ra thì chuyện cũng dài lắm. Để khi khác tôi kể cho anh nhé. Nói rồi, cô quay người vội bỏ chạy vào trong nhà. Mà Nhật Vũ còn nhìn theo. Ánh Nguyên thấy anh không hề để ý đến mình mà trong lòng tức giận chửi thề. Nhưng sau đó, à ta cũng chủ động tiến lại với anh khoác tay. Anh Vũ, chúng ta lại kia ngồi đi. Nhật Vũ còn đang có khúc mắc trong lòng, nên ngay cả một chút bực bội gạt tay à ra, tiến lại phía bàn. Ông Khiêm thấy như vậy thì liền nói. Cậu Vũ à, không sao chứ. Thật ngại quá. Bình thường tính khí con bé cũng không được tốt. Có gì thì cậu bỏ qua cho nhé. Nhật Vũ nghe như vậy cười một cái, sau đó bọn họ ngồi vào bàn ăn. Mọi thứ lúc này được bày biện lên đầy đủ. Mà bởi vì ông Khiêm muốn cả mẹ con cô ngồi lại, nên Vàn bất đắc dĩ, Tường Vi cũng đành ngồi chung. Bữa ăn, cô cứ phải cúi gầm mặt xuống, bởi vì hễ mà cứ ngẩng lên thì lại bắt gặp cái ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô của anh vậy. Ánh Nguyệt ngồi bên cạnh quan sát họ không sót chi tiết nào cả. Trong lòng mà ta căm hận không thôi. Mẫn công trang điểm, chuẩn bị cả buổi. Vậy nhưng Nhật Vũ lại không thèm nhìn đến ả một cái. Ở mức này ả nuốt không trôi. Ánh Nguyệt nhìn đến mẹ cô rồi lên tiếng. Dì Ngọc, vào lấy cho tôi lò muối cho thêm vào đây. Tôi thấy món này hơi nhạt đấy. Ngay như vậy thì bà cũng nhìn đến ả. Món đó sao? Dì nếm cũng vừa mà. À ta bỗng nhiên gắt lên. Tôi bảo dì vào lấy thì dì cứ vào đi. Bà Ngọc sau đó cũng vội vàng đứng dậy. Được rồi, để dì lấy cho. Nói rồi bà vội vàng quay vào trong. Mà Tường Vi thấy như vậy trong lòng khó chịu, nhưng mà cô vẫn cố gắng nhìn xuống. Nhật Vũ nhìn thoáng qua bọn họ, trong đầu cũng suy đoán được mối quan hệ của gia đình này như thế nào. Có điều rằng anh là người ngoài cũng không tiện can thiệp. Một lúc sau đó bà Ngọc mang theo lò muối đi ra, lấy một ít trộn vào món ăn. Sau đó anh Nguyệt cầm đũa gắp thử một miếng. Nhưng mà vừa đưa vào miệng, à liền quay mặt nhổ xuống đất rồi gắt lên. Mặn quá. Tôi đã bảo cho ít muối thôi. Dì cho nhiều như vậy để làm gì? Tường vì thấy à ta hơi quá quát, đành lên tiếng. Vậy nhưng bà Ngọc cũng không muốn cô gây chuyện, vội vàng cầm đĩa lên rồi nói. Thế để dì vào chế biến lại là ăn được ấy mà. Nói rồi thì bà cũng vội vàng quay vào trong. Mà ông Khiêm lúc này cũng có vẻ hơi xấu hổ với khách một chút, nói với con gái. Ánh Nguyệt, nhà có khách đấy con à, con cũng vừa phải thôi. À ta nghe như vậy vẫn bình thản gắp món ăn khác, sau đó nói. Nhà có khách thì đáng lẽ xa gì ta phải chuẩn bị tốt một tí. Tường Vi nghe xong hít một hơi thật sâu cố gắng nén xuống, trong đầu không ngừng dằn lòng. Nhìn đi, nhìn đi. Sau đó, bà Ngọc lại đem ra món đã chế biến lại đặt lên bàn. Thế con ăn thử xem đã vừa chưa? Ánh Nguyệt nghe như vậy cũng không để tâm đến mà nói. Tôi không muốn ăn cái đó nữa rồi. Bà Ngọc thấy như vậy nét mặt có chút sườn lại, nhưng mà sau đó chỉ đi về chỗ của mình. Còn chưa kịp ngồi xuống thì Ánh Nguyệt lại nói. Súp này tôi muốn ăn nóng, sẽ nấu lại cho tôi một bát là được. Lúc này Tường Vi đầu đã bốc hỏa, cô đặt mảnh đũa xuống bàn rồi đứng dậy. Nhưng mà còn chưa kịp nói gì thì bà Ngọc đã lén bấu nhẹ vào tay của cô. Tường Vi! Ở bên dưới, bàn tay cô đã siết lại thành nắm đấm. Nhưng mà cuối cùng một lần nữa nhìn xuống, quay sang nói với bà. Mày cứ ngồi đi, để con nấu lại cho. Sau đó, cô cũng lấy súp vào một bát con rồi quay vào trong bếp nấu lại cho ả. Lúc sau đem trở ra, tiến đến vị trí quả đặt xuống. Có điều rằng Ánh Nguyệt lúc ấy khe huých tay cô một cái. Không cẩn thận, bát súp lật đổ rồi thẳng xuống bàn tay của Tường Vi, rồi rơi vỡ xoàng, khiến cho mọi người sửng sốt. Nhật Vũ khi đó phản xạ tự nhiên cầm lấy tay của cô. Anh vừa lấy ly nước lòng gần đó rồi lên bàn tay đã đỏ rôm của Tường Vi mà hỏi. Không sao chứ? Anh khẽ ngước lên nhìn cô. Tường Vi khi đó gương mặt nhăn nhó. Súp vừa nấu xong còn đang bốc khói mà rồi thẳng vào xác thịt như vậy. Cô cảm tưởng như chính tay của mình bị đun nóng vậy. Nhìn sắc mặt của cô như thế, anh vội quay sang hỏi. Tớ ở nhà có hồn sơ cứu không? Nghe như vậy, bà Ngọc lúc này mới sực tỉnh vội vàng đứng dậy. Có, Ở bên nhà tôi có đấy. Nói rồi thì bà cũng vội chạy đi. Nhật Vũ thấy như vậy cũng đứng dậy đỡ lấy tay của cô. Đi thôi. Anh tuyệt nhiên lúc này không hề đoái hoài gì đến những người còn lại, đỡ cô rời khỏi đó. Mà anh Nguyệt ngồi đấy cầm phấn bấu chặt vào váy của mình, dần run cả người. Ở bên nhà của cô, bà Ngọc đem hộp cứu thương đi lại phía bàn đặt xuống, vốn định sẽ giúp cô. Vậy nhưng Nhật Vũ đã nhận lấy nó, mở ra lấy thuốc. Thấy như vậy thì bà lên tiếng. Vậy thì mai sang đó dọn, còn cứ ở nhà nghỉ ngơi đi nhé. Tường Viên nghe xong nhìn lên bà rồi nói. Mà cứ mặc kệ đi, đã hầu cho ăn rồi thì tự bà dọn đi. Bà Ngọc thấy như vậy vẫn không nghe lời, cô quay người đi. Tường Vi tức giận cho gắt nhẹ. Mẹ! Khi ấy Nhật Vũ thoa thuốc lên vết thương làm cô có một chút đau, nhăn mặt rồi kêu lên một tiếng. Anh thấy như vậy thì lên tiếng nói. Lo cho mình đi đã. Sau đấy, cô mới quay sang nhìn anh. Ở khoảng cách gần như thế này, nhìn cái dáng vẻ chăm chú thoa thuốc cho cô, bỗng nhiên Tường Vi bị cuốn hút vào đó. Thật ra thì cô nhận thấy người đàn ông này cũng không quá khó chịu như lần đầu gặp vào tối đó, hay là hôm ở quán cà phê. Cái dáng vẻ này của anh hình như khiến cô lối đi một nhịp, khóe miệng trong vô thức khẽ mỉm cười. Lúc này thì bỗng nhiên Nhật Vũ lên tiếng. Sao thế? Đã nghĩ ra kịch bản để giải thích với tôi chưa? Ngay như vậy, Tường Vi mới sực tỉnh. Cô có một chút lúng túng rồi đáp. Thật ra chuyện đấy, tôi không phải là Hà Nhi. Nhật Vũ nghe xong thì vẫn bình thản, băng bó vết bỏng cho cô mà nói. Chuyện này tôi vừa biết rồi. Tên thật của tôi là Tường Vi. Khi nay cũng có nghe rồi. Cô chần chừ một hồi sau đó ái ngại nói. Thật ra là Hà Nhi đã mượn tôi đóng giả cô ấy để đi gặp anh. Lúc đó tôi không nghĩ là anh đâu, mà mục đích của tôi và cô ấy muốn là phá hỏng buổi xem mắt, tạo ấn tượng xấu để anh không ưa. Nào ngờ đâu. Lúc này anh quấn băng xong cho cô thì lại nhìn lên. Ai ngờ tôi lại muốn cô hợp tác đóng giả hèn hò. Và rồi cô cũng nhập vai diễn đến cùng mà. Tường Vi cười gượng. Ban đầu thì tôi cũng đã từ chối rồi mà, tại anh cứ nhất định muốn như vậy. Nhật Vũ nghe xong thì gắt nhẹ lên. Lúc đó tôi biết cô là giả sao, rồi còn ở trước mặt của ông tôi khua môi múa mép như vậy. Đáng lẽ cô nên nói ngay từ đầu mới phải. Tường Vi thấy thái độ của anh như vậy trong lòng có một chút áy náy, bởi vì thực ra cô lừa anh trước. Tôi cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ thôi. Xin lỗi. Nếu như ông tôi biết được chuyện này, ba của Hà Nhi cũng sẽ biết được. Cô nghĩ việc hai người lừa dối như vậy họ có bỏ qua không? Tức không phải là chúng ta chỉ là hẹn hò giả thôi sao? Chỉ cần thời gian sau anh và Hà Nhi nói hai người thấy không hợp nên chia tay, vậy không phải là xong rồi à? Hôm qua cô thấy ông tôi vậy còn chưa xót sao? Tâm lý của ông tôi còn muốn chúng ta tiến xa hơn, nên lại càng cố gắng vun vén. Nếu như phải kết hôn thì cô đành làm sao đấy? Nhưng mà rõ ràng thỏa thuận lúc đầu nói chúng ta chỉ là giả vờ, đâu có nói là sẽ kết hôn. Hơn nữa thì tôi cũng không có ý định kết hôn với anh đâu. Ai mà nghĩ đến tình huống đấy? Không hiểu vì sao khi nghe lời nói đó của cô, trong lòng của Nhật Vũ có một chút khó chịu. Anh sau đó tức giận đứng dậy rồi bỏ đi. Tường Vi thấy như thế cũng khó hiểu nhìn theo. Tức giận cái gì? Tức mình nói không đúng à? Tường Vi sau đó cũng bỏ về phòng. Hôm nay có nhiều chuyện phải nhẫn nhịn, cô cũng đủ mệt rồi. Sáng ngày hôm sau, Tường Vi tỉnh dậy bởi một cú đập tay vào thành giường khiến cô đau thấu. Bước xuống giường, cô ẻo oải đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi trở ra ngoài, thấy miếng băng đã bị ướt mà cũng tháo nó ra. Nhìn thấy bàn tay còn đỏ, nhưng mà không dồn cũng đỡ đau sát hơn. Bỗng nhiên lại nghĩ đến Nhật Vũ tối qua mà tự độc thoại. Thế hôm qua mình có nói sai không nhỉ? Dù thế nào thì cũng là do mình đã lừa anh ta trước mà. Nghĩ như vậy, nhưng rồi cô cũng gạt phăng đi, sau đó đi ra ngoài. Lúc bước qua cửa có người đường, thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ, khiến Tường Vi khẽ nhíu mày đi xuống nhà. Mẹ, bà nấu gì à? Khi vừa xuống đến nơi thì liền bắt gặp ông Khiêm đang ngồi ở phòng khách. Trên bàn còn đặt một hũ đốt trầm hương, khói ở đó bốc lên. Tường Vi mới nhận ra mùi hương đó từ đâu. Cô thì cũng không hề đoái hoài gì đến ông ta, đi đến phòng của bà Ngọc. Mẹ! Gọi lần thứ hai mà vẫn không nghe tiếng của bà. Nhìn vào bên trong không thấy cô lại đi xuống bếp, cũng đều trống trải. Tường Vi quay trở lên nhà định lấy điện thoại của mình thì đúng lúc này ông Khiêm lên tiếng. Sáng nay ta bảo bà ấy đem chút quà về quê rồi. Nghe như vậy, Tường Vi khẽ nhíu mày quay lại nhìn ông ta. Quê của ông sao không bảo bà vợ danh chính ngôn thuận của ông đem về mà lại sai mẹ tôi vậy? Ông Khiêm nghe như thế cười xà lạ rồi nói. Mặc dù mẹ con không được danh chính ngôn thuận, nhưng mà ta cũng lo đủ, đối xử có khác gì vợ cả đâu. Vậy nên mấy chuyện này cứ để bà ấy làm cũng là điều nên mà. Tường Vi cười hắt một cái. Đối xử như vợ cả sao? Hôm qua con gái của ông kiếm chuyện với mẹ tôi, ông có đối cho bà ấy được lời nào không vậy? Tường Vi, hôm qua có khách ta không tiện nói, thế nên sáng nay ta sang đây để thăm con đi. Nói rồi thì ông ta đứng dậy từng bước tiến về phía cô. Tường Vi cũng nhận ra ý đồ của người ba giường này. Ông mà lại có ý tốt như vậy à? Tôi khuyên ông tốt nhất quay về đi, bằng không thì ông cũng đừng trách tôi không ai xảy đấy. Ông Khiêm cười cợt rồi nói. Thế con định làm gì giường đây? Thấy ông ta không hề có ý dừng lại, Tường Vi đã định cho ông ta một trận nên bước tới. Chỉ là bỗng nhiên lúc này đầu cô trở nên quay cuồng hoa mắt, chân tay dần mất sức. Tường Vi khi đó chợt nhận ra cái mùi hương kỳ lạ. Cô nhìn về phía hũ trầm trên bàn mà nói. Ông đốt cái gì vậy? Có gì đâu, chỉ là một chút trầm hương giúp con thư giãn gân cốt thôi. Trong đầu của Tường Vi lập tức chửi thề. Cô quả thực vậy mà lại mất cảnh giác. Thế ông ta cứ một bước tiến đến gần. Tường Vi nhân lúc sức lực vẫn còn thì dùng chân đạp vào người ba giường một cái, khiến chồng ta ngã văng xuống sàn. Cô sau đó quay người vội vàng bỏ lên tầng. Nhưng mà càng lúc chân cô lại càng không có lực. Muốn nhấc được lên phải dùng hết sức bình sinh của mình. Bàn tay bám viền vào thành lan can, khó nhọc mà đi lên. Dương Khiêm lúc này cũng không quá vội vàng. Ông ta vẫn cứ từ từ đứng dậy nhìn lên phía cô. Bởi vì ông ta nắm chắc rằng chẳng bao lâu nữa, đến cả sức nâng cánh tay lên thôi cô cũng không có. Cứ như vậy, ông ta đi theo. Tường Vi, con đi đâu vậy? Đợi giường với nào? Gã ta cứ từ từ bước lên cầu thang. Ánh mắt của ông ta ám đầy dục vọng. Bên trong cái lốn doanh nhân thường ngày là một con sói lúc nào cũng khát mồi. Tường Vi khi đó về được đến phòng của mình có bước vào trong, vội vàng đóng cửa lại. Và những khoảnh khắc đó ông ta đã nhanh hơn mà chạy đến đẩy cửa ra. Cô cố gắng dùng hết sức lực còn lại của mình. Chỉ cần là cửa được đóng vào chốt lại thì ông ta cũng không thể làm gì được cô. Có điều Dương Khiêm này tướng người cũng đô vật, mặc dù cũng ngon 60 nhưng mà vẫn khỏe chán, sinh hoạt thường ngày đều đặn. Cứ nhìn bộ sàng của mẹ cô hôm bữa là hiểu ngay. Tường Vi dần dần không thể gắng gượng được nữa. Đôi mắt của cô đỏ hoe. Nhiều năm như vậy cô đề phòng giường ta, sống lúc nào cũng trong sự cảnh giác. Vậy mà không ngờ lại để có ngày này. Cô thà rằng vui chơi mà trao thân cho một tên con trai nào đó, cũng sẽ không nhục nhã bằng để cho ông ta động vào cơ thể của mình. Cô thật sự không cam tâm. Tường Vi, ngoan, nghe lời của giường nhé. Con muốn gì thì giường cũng cho hết. Ông làm như vậy không sợ mẹ tôi biết sao? Mẹ con biết thì sao? Ta lo cho bà ấy ăn sung mặc sướng, nhà cao cửa rộng, bà ấy phải mang ơn giường rồi đấy. Mà chính xác hơn là cũng phải cảm ơn con nữa. Năm đó nếu như không phải nhìn con trắng trẻo xinh xắn thì giường cũng đâu dễ gì đưa hai mẹ con về đâu. Chả giả khốn kiếp này. Lúc này cánh cửa cũng bị ông ta đẩy bật ra. Tường Vi cùng đường cô lùi vào trong, vơ được món gì cô đều ném về phía người của ông ta. Những âm thanh đồ đạc va chạm rơi xuống cứ vang lên trong căn phòng. Đến ngay cả chiếc điện thoại dường như đang có cuộc gọi đến, cô cũng không còn thời gian nghe, mà cầm nó ném thẳng vào ông ta. Cụ một tiếng, chiếc điện thoại đâm trên trán của Dương Khiêm rồi rơi xuống đất. Ông ta có một chút đau ôm lấy đầu của mình, có vẻ hơi tức giận. Con đúng thật là ương bướng đấy. Sau đó, gã ta lao đến phía cô cứ như hổ đói, để cô ngã về phía giường. Lúc đấy Tường Vi một chút sức giấy rùa cũng không thể có nữa. Cô ứa nước mắt nhìn ông ta rồi chửi lên. Ông, cút ngay ra khỏi người tôi đi. Ông nghĩ ông làm như vậy sau này tôi sẽ để ông yên sao? Vẻ mặt Sở Khanh của ông ta nhìn cô thèm thuồng rồi cợt nhà lên tiếng. Sau này con muốn làm gì thì con cứ làm. Dường giờ thì Dường đã không làm như vậy. Tường Vi à, con có biết không? Hôm qua nhìn thấy con và cậu Vũ thân thiết như vậy, Dường lo lắm. Dường nuôi con chỉ đợi đến ngày con lớn. Con cho Dường cái đẹp đẽ nhất, thế nên Dường lo có kẻ khác tranh của Dường. Dường thực sự là không thể nào đợi được nữa rồi. Tường Vi nghe như vậy trợn mắt lên nhìn ông ta. Trong đôi đồng từ ấy là những tia sợ hãi, nhưng mà vẫn quật cường mà nói. Ông bị hoang tưởng sao? Thế ông nghĩ là tôi còn à? Ông biết tôi làm việc trong môi trường thế nào mà. Thứ mà ông muốn, tôi đã làm mất nó từ lâu rồi đấy. Dường ta vừa nghe cô nói như vậy thì sừng sốt trừng mắt liền. Không đúng. Tính cách của con không phải dễ dãi như vậy. Cô gồng mình lên rồi nói. Tôi chỉ là không dễ với ông thôi. Nhưng mà người khác thì thật ra tôi rất tùy tiện đấy. Không đâu. Dường không tin. Dường sẽ tự kiểm tra. Nói rồi ông ta liền vội vàng đẩy áo cô, vùi đầu vào trước cổ, bàn tay luồn đến cạp quần. Hai hàng nước mắt của Tường Vi lúc này uất ức chảy dài, chỉ có thể bất lực mà chửi lên. Khốn kiếp, tôi nhất định sẽ giết ông đấy. Dường ta lúc này không còn để tai đến lời cô nói. Cái mùi xa thịt trên người cô giờ đã trở thành món ăn mà ông ta không thể khước từ được nữa. Đúng vào lúc đó một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Tường Vi, tay cô thế nào rồi? Thanh âm nam giới đấy vừa nghe cô đã nhận ra là ai. Mà Dương Khiêm vì giọng nói đó thì liền giật mình ngồi dậy. Ông ta chỉnh đốn lại cảm xúc rồi vội quay ra. Ngay khi đó Nhật Vũ cũng bước vào. Nét mặt của anh vẫn bình thản như không biết gì, mỉm cười rồi nói. Giám đốc Khiêm, ông cũng ở đây sao? Ông ta không giấu được vẻ chột xà của mình, nhưng mà vẫn gượng gạo rồi đáp. Cậu Vũ, cậu có việc gì à? À, hôm qua thấy Tường Vi bị bỏng tay, tôi và cô ấy có quen biết nên qua hỏi thăm một chút. Dưỡng ta cười gật đầu. Vậy cậu vào đi. Nói rồi thì ông Khiêm cũng vội vàng lướt qua anh bỏ ra ngoài. Lúc này thì gương mặt của Nhật Vũ liền thay đổi. Anh bước vào cúi xuống, nhặt điện thoại của cô lên. Trên màn hình vẫn còn hiện cuộc gọi đã được nghe mấy phút rồi. Nhật Vũ cũng lấy điện thoại của mình. Hóa ra điện thoại của cô và anh đang kết nối với nhau. Nhật Vũ vốn gọi điện cho cô trước đó, nhưng không ai nhấc máy. Anh lái xe đến dừng đợi ở trước nhà cô, gọi thêm một cuộc nữa. Lần này thì có người nghe máy, chỉ là không đáp lại anh. Vô tình nghe được cuộc nói chuyện ban nãy của cô và Dương Khiêm. Không còn cách nào khác, anh buộc phải vào nhà, cố tình lên tiếng đánh đồng trước để ông ta từ chột xà mà lui. Tiếng thút thít vang lên trong căn phòng. Nhật Vũ sau đó tắt cuộc gọi đi, nhìn về phía chiếc giường. Cô nằm ở trên đấy, quần áo sộp sạch, trên gương mặt đẫm lệ cứ đua nhau chảy xuống hai bên. Anh tiến lại phía cô, vừa lấy tấm chăn mỏng che lên người cô rồi ngồi xuống bên cạnh. Cô ổn chứ? Đôi mắt của Tường Vi đỏ ngầu ngập nước, cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng xóa, nức nở rồi nói. Từ ngày theo mẹ tôi bước chân về căn nhà này, tôi chưa bao giờ dám ngủ ngon một giấc. Nhưng ngày ông ta sang đây tá túng, là đêm đó tôi phải dậy bật điện vài lần nhìn ra cửa, cho dù đã khóa trái cẩn thận. Tôi đi học võ, học cách tự vệ cho bản thân, rồi lại còn bao đồng gây gổ với những tên du côn ngoài đường nữa. Chỉ để chắc chắn rằng Bản thân lúc nào cũng có thể linh hoạt xử lý mọi tình huống. Để nếu như ông ta có bất ngờ thì tôi vẫn bảo vệ mình được. Chỉ là không ngờ những gì tôi rèn luyện cực khổ chuẩn bị nhiều năm qua, đến thời điểm này, tất cả đều trở nên vô dụng. Tôi ngoài cái miệng đồng trời sủa ông ta, tôi cũng chỉ có thể bất lực để mặc mọi thứ thôi. Nhật Vũ nhìn sáng vẻ của cô như vậy trong lòng bỗng thương cảm. Thường ngày nhìn thấy cô mạnh miệng, cư xử tùy tiện, không giống con gái chút nào. Vậy mà không ngờ thật ra đó chỉ là vỏ bọc mà cô đã tạo thành công để che đi sự yếu đuối bên trong. Thế sao cô không bỏ đi? Tường Vi khẽ cười xíu một cái. Tại sao lại không chứ? Tôi đã rất muốn bỏ đi, muốn từ rất lâu. Chỉ là người phụ nữ đó thật sự muốn ép tôi vào chỗ chết như vậy. Nhiều lần tôi muốn bỏ trốn một mình, mặc kệ bà. Nhưng rồi nhìn thấy bà cứ khép nép cúi mặt chịu đựng người ta chửi rủa, thế là tôi lại không đành lòng. Tôi cũng đã khuyên bà ấy nhiều lần, nhưng mà có lẽ trước đó mẹ con tôi có cuộc sống quá chật vật, nên bây giờ được đổi đời, bà ấy lại không muốn rời bỏ cái hào nhoáng này. Tôi cô không nói với mẹ mình chuyện ông ta sao? Nói chứ. Tôi dùng mọi cách khuyên bà không được, buộc phải nói ra. Vậy nhưng bà lại nghĩ là tôi chiêu trò dừng chuyện, muốn bà ấy nghe theo mình. Một lần không được, hai lần không được, chuyện đấy cũng không có gì tốt đẹp, đành thôi vậy. Những từ cuối cùng cô nói trong sự bất lực cùng cực, mà Nhật Vũ thấy như vậy bỗng nhiên bản thân của anh cũng trở nên trống rỗng. Muốn giúp cô nhưng không biết phải giúp thế nào. Anh là người ngoài cũng khó can thiệp vào chuyện nội bộ gia đình của người khác. Nhật Vũ sau đó thở nhẹ một tiếng rồi nói. Mạnh Khiêm là người rất sĩ diện. Ông ta coi trọng hình tượng của mình trước người ngoài. Vậy nên hôm nay tôi xuất hiện ở đây, tạm thời ông ta sẽ không làm gì cô nữa. Còn về sau này con em cũng nên tìm cách lâu dài thôi. Tường Vi nhìn sang anh. Lúc nghe được giọng nói ấy, cô cảm tưởng như bốn bức tường tối đen đã được phá vỡ. Ánh sáng cuối cùng cũng rọi xuống người mình. Bản thân khế cảm kích vô cùng. Cái hương đốt ban nãy của giường ta dường như đang dần xâm chiếm tâm trí cô. Điều khiển nó khiến đầu óc Tường Vi bắt đầu cảm thấy quay cuồng. Cô khó nhọc nâng cánh tay của mình lên, túm vào áo của anh. Hành động ấy khiến Nhật Vũ khó hiểu nhìn. Tường Vi có vẻ như suy nghĩ rất kỹ càng. Một lúc sau đó lên tiếng. Anh ngủ với tôi đi. Nhật Vũ nghe như vậy có một chút sửng sốt. Tường Vi, cô tỉnh táo chứ? Bây giờ tôi vẫn còn tỉnh táo, nhưng mà lát nữa thì không biết đâu. Vậy nên khi tôi còn tỉnh táo, anh đồng ý đi. Anh khẽ nhíu mày một cái, không hiểu được suy nghĩ điên rồ của cô là gì mà lại đề nghị như vậy. Tôi sẽ xem như lời cô nói là do cái khác điều khiển. Cô cứ ngủ một giấc đi, tỉnh lại sẽ ổn thôi. Nói rồi thì Nhật Vũ cầm tay cô muốn gỡ khỏi áo mình. Vậy nhưng Tường Vi cương quyết nắm chặt, bàn tay cô cũng đang run lên. Nhật Vũ khó hiểu nhìn cô, những giọt nước mắt rơi ra càng khiến gương mặt xinh đẹp trở nên đáng thương. Tường Vi trong ánh mắt mang một chút van nài, nghẹn giọng rồi nói. Ngày mà tôi còn ở đây là còn phải sống với những mưu kế của ông ta. Hôm nay ông ta dùng hương, vậy thì hôm sau có thể là thứ khác. Tôi muốn lần đầu của mình là một kỷ niệm, là tự nguyện chứ không phải là ép buộc, và ít nhất là không phải với ông ta. Tường Vi, cô không thể vì điều đó mà tùy tiện như vậy. Nếu như cô muốn tránh né ông ta thì đó không phải là phương án. Cô phải nghĩ cách chỉ dứt điểm cơ. Tôi ở đây bao nhiêu năm, canh gì cũng đã dùng, cần gì tôi cũng đã làm. Nhưng mà đôi khi cuộc sống này có những cái bất chợt biến tất cả mọi cố gắng trở nên vô dụng. Mà bất chợt là thứ không ai có thể tính ra được. Nhật Vũ, anh có thể giúp tôi chứ? Đối với Nhật Vũ, chuyện này không phải là vấn đề muốn hay không muốn, chỉ là anh tôn trọng cô. Hay là hiểu được giá trị của điều đó, lần đầu của cô anh không muốn tùy tiện như vậy. Nhật Vũ bỗng nhiên cảm thấy khó xử. Anh thở mạnh rồi quay mặt đi. Khi đó Tường Vi dùng hết sức giật mạnh áo của anh, khiến cho Nhật Vũ không kịp phản ứng, cả người liền theo đó cúi xuống áp sát cô. Bờ môi của anh chạm lên môi cô. Tường Vi sau đó cũng không chần chừ mà trực tiếp chủ động tách môi của anh ra. Cô không quá thành thạo trong chuyện này, nhưng mà vẫn muốn dùng hết những gì bản thân biết để anh cảm nhận được cô thực sự là tự nguyện. Nhật Vũ bị cử chỉ bất ngờ của cô làm cho bị động. Thế nhưng chỉ vài giây sau đó, sự mềm mại trong đôi môi của cô khiến bản năng của người đàn ông như bị đốt cháy. Anh vẫn gắng giữ lấy lý trí trước khi bản thân làm chuyện xa hơn. Anh khẽ đẩy cô ra, dường như thanh âm có một chút lạc đi. Cô thật sự muốn như vậy à? Chưa lúc nào thật như lúc này cả. Tôi tự nguyện và không cần anh phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đâu. Nhật Vũ nhìn cô, anh quan sát vẻ mặt, từng đường nét vô cùng thanh thoát. Cô xinh đẹp và cảm xúc của anh lúc này cũng bắt đầu lục đục. Sau đó thì Nhật Vũ không nói gì cả, cúi xuống hôn lên môi cô. Tường Vi cũng bắt đầu buông lỏng bản thân. Cô khẽ nhắm đôi mắt. Hơi thở nam tính của anh đang dần xâm chiếm cơ thể, hòa với dư vị hương đốt bàn ấy, bắt đầu thao túng tâm trí của cô. Bàn tay của anh cũng giật phăng tấm chăn mỏng trên người cô ném đi, rồi trực tiếp luồn tay vào bên trong. Tường Vi bởi vì là lần đầu nên cảm giác có một chút lo sợ, cô khá căng thẳng đến mức tay chân cứng ngắc. Chỉ khi Nhật Vũ buông môi cô ra, sau nụ hôn dài đã chiếm hết hô hấp, anh lại giơ môi mình đến bên tai cô, hôn lên vành tai nhỏ xinh, giọng nói đã khàn đặc. Nếu như lúc này cô thay đổi, tôi nghĩ là mình vẫn còn dừng lại được. Tường Vi đã đến bước này tuyệt nhiên đã chắc chắn với quyết định của mình. Cô vòng tay ôm lấy anh, hơi thở đã nóng, rồi lúc này cô đáp lại. Tôi không dừng lại đâu. Chỉ nghe như vậy, anh bỗng cắn nhẹ lên vành tai của cô. Cả người Tường Vi theo đó khẽ rùng mình một cái. Cổ họng như một phản xạ tự nhiên phát ra âm thanh nhỏ. Hành động của Nhật Vũ lúc này không đơn thuần chỉ là muốn đáp ứng yêu cầu của cô, dục vọng bản thân, mà dường như anh đang rất trân trọng cơ thể này. Mặc dù là cô đề nghị, nhưng mà người đàn ông này lại đặt hết tâm tình vào để nâng niu. Chiếc áo của cô đã bị anh đẩy cao lên quá ngực, nỗi màu đen nổi bật trên làn da trắng mịn. Cả người của cô nhiệt độ tăng lên nóng bừng bừng. Mùi vị cọ sát cơ thể này khiến Tường Vi mù mị. Cảm giác anh đem lại đã sớm lấn át đi sự căng thẳng ban nãy của cô. Tường Vi hoàn toàn tận hưởng. Mùi vị thể xác này thật sự không ngừng khiến cô kích động, da thịt nổi gai lên. Tường Vi khi đó đối với người đàn ông này hoàn toàn tin tưởng đến kỳ lạ. Tường Vi về hành động ấy vẫn có một chút ngượng ngùng. Lần đầu tiên để một người khác chạm vào nơi nhạy cảm của mình, cô có một chút chưa quen. Vũ. Gọi tên anh như một phản xạ tự nhiên, mà Nhật Vũ vì cái giọng nói thanh mảnh đó lại dường như kích động thêm nữa. Anh sau đó, bằng một cách thuận tiện nhất, đem tất cả những lớp rào cản trên người cả hai cởi bỏ hết xuống. Bọn họ trở về giai đoạn ban sơ không còn một lớp vải che chắn. Trời đang là ban ngày, lại càng soi rõ từng đường nét trên cơ thể của cô. Tường Vi vẫn là không quen bị người khác nhìn thấy, hay là thấy của người khác. Hai bên má ửng đỏ, cô quay mặt đi. Cô rất đẹp, từng đường cong đến làn da không tì vết đấy cùng với gương mặt ửng hồng e thẹn khiến cho trong mắt của anh trở thành một đóa sen trắng nở rộ. Cơ thể nam giới cường tráng ấy phủ kín lên người cô, anh vùi mặt vào da thịt mịn màng, lại ô yếm hôn nó. Từ cổ xuống đường xương quai xanh, rồi lại trượt đến bầu ngực đã được buông thả tự do. Ở bên dưới, Nhật Vũ chậm rãi len cơ thể của mình vào giữa đôi chân của cô. Anh không cần quá vội vàng. Mặc dù ngọn lửa dục vọng trong anh đang bùng cháy dữ dội, anh vẫn dịu dàng nâng niu cơ thể cô, lưu lại khắp da thịt mịn màng những dấu đỏ ám muội. Khoảnh khắc đó, anh cũng khẽ nhíu mày một cái bởi vì đau. Sau đấy lại vẫn rất dịu dàng hôn lên môi cô như xoa dịu. Anh vùi vào bên cổ cô, hơi thở nam tính phả lên da thịt. Nhanh thôi, sẽ không đau nữa. Lúc này, những lời của anh tuyệt nhiên cô cứ tin tưởng vô điều kiện. Bản thân sau đó cũng cố gắng thích nghi và phối hợp lại. Tường Vi không còn kiểm soát được thanh quản của mình nữa. Tâm trí cô như bay bổng một tầng mây hồng. Cảm giác này quả thực kích động. Cả người cô giống như ngọn lửa bùng cháy, cứ muốn quấn chặt lấy anh. Nhật Vũ thở dốc một cách xó xệt. Anh cúi xuống hôn lên lưng cô, rồi gáy. Sau đó ghé vào bên tai thì thầm với câu nói đứt quãng. Tường Vi, nhớ lấy. Sự tùy tiện này ngoài tôi ra, không được tùy tiện với người khác. Lúc này thì cô có tâm trí đâu mà để ý đến nữa. Tường Vi thuận miệng ư một tiếng. Hai người họ gầm lên một tiếng nhỏ, sau đó thì những sức lực như phong má ban nãy của họ liền như bốc hơi bay đi, cả hai cùng gục xuống. Nhật Vũ khẽ gục đầu trên lưng cô, hơi thở của anh nặng nhọc vang gió. Sau một hồi dưỡng sức lại, anh mới từ từ rời khỏi người cô. Tường Vi khi ấy cũng thấm mệt mà thiếp đi. Anh lại khẽ kéo cô vào lòng ôm lấy. Ánh mắt người đàn ông này qua một trận kích động vừa rồi lại như được điểm thêm sắc. Là màu của mặt biển mênh mông khẽ rung động bởi một cơn gió đến. Mà cơn gió đấy vòn vẹn hai chữ Tường Vi. Thứ tôi chọn, việc tôi làm, người tôi muốn, tôi nhất định chịu trách nhiệm. Khi ấy, ở bên phía dưới cầu thang kia, ánh nguyệt từ lúc nào đã xuất hiện ở đây. À nghiễm nhiên nghe được những gì đang phát ra ở căn phòng trên kia. Ánh mắt nổi so những đường tia máu đỏ dần xuân lên, siết chặt bàn tay lại. À cất công chuẩn bị. Hương mà ông Khiêm đốt lên là à đã bỏ một khoản tiền rất lớn. Phải công phu lắm mới mua được. Cũng tốn mưu nhiều kế để đưa nó đến tay ba của mình. Ngày hôm qua nhìn thấy thái độ của anh đối với Tường Vi như vậy, à ta sốt sắng đứng ngồi không yên. Vạch ra cái việc để ba mình làm nhục cô rồi tránh à ta, tự vạch trần chuyện này. Chỉ là không ngờ rằng buổi sáng thấy ông Khiêm sang bên nhà đã lâu. À canh giờ để chỉ việc sang bắt tại trận. Vậy nhưng ra ngoài nhìn thì lại phát hiện xe của Vũ đỗ ở trước nhà cô. Trong lòng bất an nên lén đi sang. Cuối cùng thì à đứng ở đây nghe được cuộc ân ái của hai người họ. Trong lòng đúng là không hề cam tâm. Không ngờ lại sán tiếm tác thành cho cô và anh. Ánh Nguyệt lại chỉ có thể đứng lặng ở đây. Bởi vì à biết nếu nhà làm ầm thì chuyện này sợ rằng càng đẩy anh về phía cô hơn nữa. À ta nút xuống cơn ở mức này mà quay người bỏ đi. Tường Vi, tao đã cảnh cáo nhưng mà mày không nghe. Nếu như vậy thì đừng trách tao đấy. Khi trời đã sang quá trưa, tiếng nước chảy xong xanh cứ mãi không ngừng khiến Tường Vi mơ màng tỉnh dậy. Thứ đập vào mắt của cô vẫn là trần nhà quen thuộc. Tường Vi khẽ cửa mình định ngồi dậy. Nhưng hạ thân lúc này có một cơn đau ê ẩm làm cô nhăn mặt lại. Trong tiềm thức bắt đầu tái hiện lại ký ức trước đó. Từng chút, khiến cho gương mặt của cô nóng dần lên. Tường Vi ngượng ngùng lấy tay che mặt của mình lại rồi lẩm bẩm. Ôi trời à! Sao lúc đó mình có thể nói ra những lời như vậy nhỉ? Thật là muốn điên quá mà! Nghe tiếng nước trong nhà tắm còn vang lên, cô lén nhìn về phía đó. Sau đấy gờ người ngồi dậy, ôm theo tấm chăn muôn xuống giường, nhặt lại đồ của mình. Cô vừa từng chút nhích xuống, vừa phải canh chừng nhà tắm bởi vì sợ anh đi xa. Cho đến khi nhặt được đồ lên, mới bỏ tấm chăn xuống thì bất ngờ nước tắt, cánh cửa được mở ra. Tường Vi hốt hoảng hét lớn. Quay người lại! Nhật Vũ cũng khá giật mình nên sau đó tức khắc quay người trở lại trong khi còn chưa hiểu cái gì cả. Còn cô thì vội vàng kéo tấm chăn lên che trước ngực của mình rồi lúng túng nói. Tôi đang mặc đồ. Nhật Vũ nghe như vậy thì mới thở mạnh một tiếng. Khi nãy thì tôi cũng thấy hết cả rồi. Cô che làm gì? Khi nãy là khi nãy. Bây giờ là bây giờ. Anh không được nhìn đấy. Được rồi. Tường Vi lúc này nhìn anh đang quay lưng lại, sau đó cũng từ từ bỏ chăn xuống, vẫn không quên dặn. Không được nhìn trộm đâu đấy. Tôi giống kẻ nhìn trộm lắm à? Tôi dặn cũng không thừa đâu. Sau đó thì Tường Vi cũng vơi lấy áo con của mình mặc vào, vừa làm cô lại vừa dặn. Chưa xong đâu. Không cần phải nói nhiều như vậy. Lúc nào được thì nói tôi quay lại. Tường Vi sau đó cởi áo ngủ của mình mặc vào rồi cũng đáp lại. Không lên tiếng nhớ đâu anh không đợi được quay lại thì sao? Đến lúc này Nhật Vũ không chịu được mới quay người lại. Khi ấy cô còn chưa kịp cài khuy mà vội vàng cài rồi nói. Tôi đã nói chưa được cơ mà. Lần này, anh mặc kệ cứ trực tiếp đi lại phía cô, không nói không rằng túm lấy eo của cô xốc đứng lên trên giường. Chiếc áo vừa vặn dài qua, che đốm bờ mông căng tròn. Tường Vy kinh ngạc vội vàng vịn vai của anh. Ơ, anh làm gì vậy? Ở vị trí này cô cao hơn hẳn anh. Nhật Vô Kháng ngước mặt nhìn lên, sau đó đưa tay cài nốt cúc áo cho cô rồi bảo. Lúc này tôi không phải là người mà em cần đề phòng, mà phải tính cách làm sao để ông ta không có lần sau nữa. Bỗng nhiên Nhật Vô thay đổi khẩu ngữ khiến cho cô có một chút không quen. Mà anh lại đang cài áo làm Tường Vy đỏ mặt lúng túng nói. Tính kiểu gì? Thật ra thì tôi cũng nghĩ qua một cách rồi. Ngay như vậy Tường Vy vội vã hỏi. Cách gì? Chúng ta kết hôn đi. Cô sửng sốt mất 3 giây đầu. Giây thứ tư bất chợt đưa tay lên đẩy mặt của anh xa, khiến Nhật Vũ bật ngửa về sau mà lùi lại. Anh cau mày rồi gắt lên. Tường Vy, em điên à? Cô lúc này bước xuống giường đi lại đẩy Nhật Vũ ra ngoài. Có mà anh điên ấy. Kết hôn cái gì? Thế không nhé, em định qua cầu rút ván à? Cái gì mà qua cầu rút ván? Đầu óc của anh có được bình thường không đấy? Kết hôn là chuyện để đùa sao? Vừa nói, cô vừa đẩy anh ra khỏi phòng rồi đóng sập cửa lại. Nhật Vũ còn không kịp cản. Tôi không đùa đâu. Anh đưa tay đập cửa phòng cô vài cái. Tường Vy! Tường Vy! Một lúc sau đó cô mở cửa ra. Nhưng mà anh chưa kịp nói gì đã bị cô ném cái áo vào người rồi đóng sập cửa lại nói vòng ra. Chuyện hôm nay là tôi chủ động, cũng là tôi muốn như vậy. Thế nên anh không cần cảm thấy phải có trách nhiệm. Sau lần này cũng quên nó đi. Xem như là vui chơi qua đường thôi. Dù thế nào cũng cảm ơn anh bởi vì đã giúp đỡ. Nhật Vũ ở bên ngoài nghe như vậy cũng đáp lại. Tường Vy, mở cửa sang đi đã. Chúng ta cần phải nói chuyện. Để khi khác đi. Hôm nay tôi cảm thấy mệt lắm. Tường Vy. Nhật Vũ đứng ở bên ngoài gọi thêm vài tiếng nhưng mà không thấy cô đáp lại. Anh sau đó cũng chỉ đành quay người rời đi. Cô lúc này tiến lại bên phía ô cửa sổ nhìn xuống. Đợi chiếc xe của Vũ chạy đi mới quay lại giường. Nhìn vào nó một hồi rồi bỗng giật phăng tấm chăn trên đấy ra. Vết máu đỏ thâm bám trên mặt ga trải giường. Cô khẽ cười xíu một cái. Vậy chẳng phải là xong rồi sao? Làm suốt mấy năm qua cô cứ phải sống mãi trong sự cảnh giác, đề phòng với một lớp màng mỏng manh. Tường Vy thở dài một tiếng rồi tự độc thoại. 22 tuổi rồi, cũng đến lúc làm phụ nữ thôi. Mặc dù tự nói với mình là vậy, nhưng mà khóe mắt vẫn trở nên cay xè. Không phải là vì cô nuối tiếc cái thân của mình, mà bởi vì cô không ngờ cũng có ngày cô lại phải cầu xin người khác ngủ với mình như thế. Tường Vy sau đó tháo sạch mọi thứ trên giường đem đi giặt. Xong rồi quay vào tắm rửa dọn dẹp lại mọi thứ. Tường Vy, lúc này chuông điện thoại của cô vang lên một cuộc gọi video. Cô nhìn thấy cái tên cũng liền bắt máy. Tao đấy. Trong điện thoại hiện lên hình ảnh của cái chênh với một gương mặt bầm dập, tóc tai rối bù khiến cô sửng sốt. Chênh, mày làm sao vậy? Tường Vy, mày cứ mặc kệ tao đi. Lúc đấy, một gã đàn ông xuất hiện trước màn hình. Mà nhìn qua, cô đã nhận ra hắn là ai liền chửi thề một câu. Mẹ kiếp, thằng khốn nạn, mày làm gì con Trinh vậy? Hắn nghe như thế thì bật cười vô cùng khoái chí. Bởi vì tìm mày cực khổ quá, vậy nên tao đành phải mượn nó vậy. Cục tức hôm đó, tao nuốt không trôi đâu. Thằng hèn, con Trinh nó yêu mày, đúng là vi phạm thanh xuân của nó. Nói đi, mày muốn thế nào đây? Nếu như không muốn nó bị ăn đòn nữa thì một mình mày đến đây. Tao sẽ nhắn địa chỉ qua. Nên nhớ là đi một mình đấy. Bằng không con bàn của mày ăn đủ đi nhá. Nói xong thì hắn cũng liền tắt máy. 5 giây sau đó có tin nhắn gửi đến. Tường Vy mở lên xem, xác nhận địa điểm rồi cũng vội vàng thay quần áo trở ra ngoài. Lúc này, tại Thiên Vương, Nhật Vũ vừa xuất hiện ở tập đoàn thì Duy Nam đã liền đi lại. Giám đốc, tần suất đi trễ của anh đang tăng và kéo dài hơn rồi đấy. Ngay như vậy Nhật Vũ vẫn bình thản hướng thẳng đến thang máy. Cậu trả lương hay tôi trả lương vậy? Tất nhiên là giám đốc. Tối qua anh dùng bữa ở nhà giám đốc Khiêm, tôi lo sợ anh bị uy hiếp tống tiền ấy. Nhật Vũ liếc xéo cậu ta một cái. Bớt xem phim lại đi. Sau đó anh bước vào trong thang máy. Thư ký Nam cũng vội theo sau. Giám đốc, hôm qua nói chuyện thế nào? Anh đã đề cập đến vấn đề hợp tác chưa vậy? Tối qua có chuyện bất ngờ xảy ra nên cũng chưa nói được gì nhiều cả. Chuyện gì vậy giám đốc? Cậu rất quan tâm sao? Thì tôi thật sự lo lắng cho giám đốc. Anh ngủ không ngon thì tôi liền ăn không được ấy. Anh ăn không yên thì tôi không tài nào chợp mắt được. Anh mà có mệnh hệ gì tôi cũng không sống được đâu. Nhật Vũ nghe xong nhìn sang cậu ta bằng ánh mắt như viên đạn. Duy Nam sau đấy mỉm cười giả lạ. Giám đốc, anh là người trả lương cho tôi mà, tôi không lo sao được. Nếu như vậy thì cậu đi điều tra Phan Mạnh Khiêm cho tôi. Giám đốc Khiêm à? Mà anh muốn điều tra chuyện gì vậy? Tất cả. Tôi muốn nắm được top của ông ta. Duy Nam nghe xong nhìn anh có phần hơi khó hiểu, nhưng mà sau đó cậu ta cũng liền gật đầu. Tôi biết rồi. Lúc này chiếc mô tô phân khối lớn đã chạy đến một công trường bỏ hoang, đem theo cái âm thanh to đến mức chói tai. Tường Vi dừng xe lại, cô cởi chiếc mũ bảo hiểm đặt nó lên xe, rồi đi thẳng vào bên trong một khu nhà mới xây thô sơ. Hay lắm, cô em đúng là gan thật đấy, dám đến một mình thật à? Tường Vi nhìn đám thanh niên ngổ ngáo trước mặt cảm thấy chán ghét mà hỏi. Còn Tranh đâu? Lúc này một tên đứng sau đám người đó mới kéo cái Tranh đi lên phía trước. Vừa thấy cô, Tranh đã liền mếu máo. Mày đến đây làm gì vậy? Tao đã bảo mặc kệ tao cơ mà. Cô nhìn cái Tranh mặt mày thâm tím, tay chân thì chây chớt mà muốn nổi điên lên. Tao đã đến rồi, thả nó ra đi. Chúng mày thích thế nào tao chịu thế đấy. Được, thế mày lại đây, tao thả nó ngay. Cái Tranh nghe như vậy thì liền hét lên. Mặc kệ tao đi. Chỉ cần chúng nó thả mày thì mày cứ về trước đi. Rồi tao sẽ về, đừng nán lại. Chỉ làm vướng chân tao thôi. Nói rồi cô đi lại phía chúng nó. Tên giữa cái Tranh cũng cùng lúc đẩy cô ấy đi thẳng ra ngoài. Tường Vi nhìn theo hắn, cho đến khi cái Tranh được thả ra, cô mới khẽ gật đầu với bạn mình một cái như để Tranh yên tâm. Sau đó tên kia quay vào. Hắn cũng tiện tay đóng cánh cửa bằng tôn kêu ken két. Khi cánh cửa được đóng kín, đám thanh niên kia mới dần tàn ra mà quây thành một vòng tròn quanh cô. Tường Vi nhìn bọn chúng khẽ cười nhích một cái. Một đám vai dài sức rộng mà đối phó với một đứa con gái như tao lại cần phải bày trận như vậy sao? Tên bảo, người yêu cũ của cái Tranh lúc này vẫn cứ nghênh mặt lên. Cần chứ, miễn làm sao tao phải nuốt trôi cục tức là được. Đám người này khá đông, Tường Vi trong lòng cũng lo lắng khó mà cân được tất cả. Cô tính toán để tự mở đường máu cho mình. Được thôi, chúng mày muốn lên cả hay là từng người đây? 2-1 đi. Vậy thì lên đi. Sau câu nói đó, hai tên trong hàng cũng lao về phía của cô. Tường Vi lúc này khẽ xoay người né tránh một cú đấm. Sau đó liền chụp cánh tay tên đấy vặn ngược ra sau, một tay ghì vai của hắn xuống. Lúc này tên kia cũng ở phía sau cô lao đến. Tường Vi mượn đà lưng tên kia dựa vào rồi bật hai chân lên đạp mạnh vào bụng của hắn. Đối phương văng ra một khoảng. Sau đấy Tường Vi cũng đứng xuống xoay đạp một đòn vào cẳng chân tên cô đang giữ, khiến hắn quỳ xuống đất. Cô túm lấy đầu của hắn, đập mạnh xuống rồi mới buông ra. Sau đó hướng đến hai tên đứng ở phía cửa mà khoát tay gọi. Thế như vậy hai tên đó cũng lao lên. Tường Vi khẽ nhếch miệng một cái, cũng trong chớp mắt đốn gục tên thứ nhất. Sợ là linh hoạt, xoay người áp lưng trước mặt tên còn lại. Hai tay vòng ngược ra sau túm lấy lưng áo, rồi cúi thấp người, dùng sức vật ngược tên kia nằm sóng xoài trên đất. Lúc này lối xa đến cửa đã được mở. Tường Vi sau đó liền quay người chạy thẳng. Thế như vậy tên Bảo liền hét lớn. Mẹ kiếp, nó chạy kìa. Ai ngờ đâu lúc đó tên Bảo rút ra một khẩu súng tự chế, chĩa thẳng về phía cô rồi đoang một tiếng, âm thanh lớn vang lên. Tường Vi cảm nhận được cơn đau thấu nhói lên ở vai của mình mà khẽ khựng lại. Gương mặt của cô liền nhăn nhúm, bàn tay cũng đưa lên vòng ra phía sau vai chạm vào phần đau ấy. Một thứ chất lỏng dính vào tay cô. Tường Vi đưa tay ra trước mặt của mình để nhìn. Màu máu đỏ sớm khiến đầu óc của cô choáng váng. Mẹ kiếp. Lúc đó, một tên đi đến đạp vào cẳng chân cô khiến Tường Vi khuỵu đầu gối xuống đất. Cơn đau ở bên vai dần như lan tỏa làm tê liệt cả cánh tay của cô vậy. Tên Bảo bước đến túm lấy tóc của cô giật ngửa về phía sau. Còn khốn này, muốn chạy sao? Ai ngờ lời vừa dứt cánh cửa bị đạp tung ra. Thằng Bảo theo phản xạ chia súng về phía đấy. Đám còn lại cũng định xông lên. Nhưng mà khi đó ùa vào là một đoàn cảnh sát. Trên tay mang theo súng chia về chúng nó. Tất cả, bỏ hết vũ khí xuống. Lúc này trong đoàn người mang quân phục ấy, thân hình cao lớn với đồ tây đắt tiền chen vào bên trong. Vương Nhật vô tiến lại phía cô. Nhìn thấy thằng Bảo vẫn còn không chịu buông. Anh bước đến đạp thẳng vào người của hắn khiến tên Bảo ngáp bật xa xa. Nhật Vũ ngồi xuống vội vàng đỡ lấy cô rồi nói. Tưởng Vi, không sao chứ? Bàn tay của anh lúc ấy mới cảm nhận được thứ chất lỏng đang tràn vào. Vội vàng nhìn xuống, hóa ra đó là máu. Anh hốt hoảng bế bổng cô lên. Tưởng Vi giờ phút này sắc mặt dù vô cùng tái nhợt, nhưng mà cô vẫn còn tỉnh táo, vền tay lên cổ của anh. Hơi thở có phần yếu đi, cô nói. Không chết được đâu. Có chết thì tôi cũng lôi em sống lại. Nhật Vũ bước vội ra xe của mình. Cái Tranh vừa nhìn thấy cô thì cũng vội vàng chạy đến. Tưởng Vi, Tưởng Vi. Sắc mặt cô không mấy khả quan, nhưng mà vẫn nhìn bạn mình cười gượng rồi đáp. Tao không sao. Mày cứ về trước đi. Sau đó thì Nhật Vũ đặt cô vào trong xe. Anh cũng vội vàng ngồi vào ghế lái rồi tăng tốc chạy. Cái Tranh nhìn theo mà tâm trạng dằn vặt khủng khiếp. Thật ra khi Tranh được thả, cô ấy ở bên ngoài phát hiện điện thoại của Tường Vi cố tình để lại ở xe, giấu dưới chiếc mũ bảo hiểm. Tranh lén lấy nó chạy ra một chỗ xa khác, định mở lên gọi báo cảnh sát thì Vũ lại gọi đến cho cô. Tranh thuận tiện bắt máy rồi cầu sự giúp đỡ từ anh, sau đó cũng gọi cho cảnh sát. Vốn dĩ cô ấy cũng muốn vào, nhưng mà chân tay luống cuống lại vô dụng không biết đánh đấm. Đúng là làm vững chân cô thêm. Tránh lại bị dùng để đe dọa nên Trinh chỉ có thể ở ngoài đợi giúp đỡ đến. Trong khoang xe kín mít, mùi máu tanh nồng sộc thẳng lên. Tường Vi lúc này sắc mặt đã tái nhợt đi rất nhiều. Mất máu khiến cả người của cô dần lạnh ngắt. Đến ngay cả thở thôi cũng đã cảm thấy vô cùng khó khăn. Đôi mắt không chủ được nữa mà nhắm lại, đầu khẽ nghiêng về một bên mà gục xuống. Nhật Vũ vừa lái xe vừa để ý đến cô. Trong lòng của anh gấp gáp đến mức chân ga mỗi lúc một nhấn mạnh. Tưởng Vi, không phải là em gan lắm sao? Ngồi thẳng lên cho tôi. Cô vẫn còn nghe được giọng nói của anh, nhưng mà đôi mắt mệt mỏi vẫn không mở ra được mà đáp lại bằng một giọng nói yếu ớt. Chết tiệt. Lần đầu tiên nếm mùi đàn, đúng là đau hơn so với tôi tưởng tượng ấy. Thế em nghĩ bản thân của mình là mình đồng ra sắt sao? Lại dám một mình đến gặp bọn nó như vậy? Tường Vi cảm thấy đầu óc quay cuồng điên đảo. Bên tai của cô ù đi, cố gắng nói thêm một câu nữa. Anh đừng có gắt gỏng nữa. Tôi cảm thấy điếc tai quá. Để yên tôi ngủ một giấc đi. Nhưng từ cuối cùng dường như đã rút hết sức lực còn lại của cô. Tường Vi dần dần liềm đi. Nhật Vũ thấy như vậy thì liền gắt gao gọi. Tường Vi, Tường Vi. Chết tiệt thật. Anh sau đó siết chặt vô lăng, chân ga giẫm mạnh, kiêm vận tốc tăng vọt. Chiếc xe lao đi như một hung thần đường phố. Xe chạy thêm một đoàn rồi cũng đi thẳng vào sân lớn của bệnh viện mà dừng lại. Anh vội vàng bước xuống đi sang phía bên mở cửa bế cô ra. Sau đấy vội vàng đi thẳng vào bên trong. Bác sĩ, bác sĩ. Khi ấy một đội ngũ y bác sĩ đẩy giường đến. Mau đặt bệnh nhân xuống đây. Nhật Vũ nghe như vậy cũng đặt cô nằm xuống trước giường rồi nói. Cô ấy bị trúng đạn từ súng tự chế. Tôi muốn bác sĩ Sơn trực tiếp phẫu thuật. Nghe như vậy mọi người cũng nhìn lên anh. Ai cũng biết Lê Trọng Sơn là giám đốc của bệnh viện. Việc muốn ông ấy trực tiếp mổ e là không hề dễ dàng. Việc này... Còn không đợi cho họ nói, Nhật Vũ đã vội vàng lấy điện thoại bấm gọi cho ai đấy. Bác sĩ Sơn, có một trường hợp khẩn cấp muốn nhờ chú trực tiếp phẫu thuật. Cháu hiện tại đang ở dưới phòng cấp cứu. À vâng ạ, cảm ơn chú. Sau đó anh tắt máy rồi hướng đến mọi người. Bác sĩ Sơn sẽ xuống tham gia ca phẫu thuật. Nhờ mọi người chuẩn bị mọi thứ trước nhé. Ngay như vậy thì bọn họ nhìn nhau rồi cũng gật đầu đẩy vội chiếc giường vào trong phòng cấp cứu. Chỉ cần một cuộc gọi đã có thể khiến giám đốc bệnh viện trực tiếp mổ chính. Xem ra thì mối quan hệ này cũng không hề tầm thường. Nhật Vũ đứng ở bên ngoài cứ đi qua đi lại, trong lòng vô cùng lo lắng. Khi đó thì có một người đàn ông trung tuổi mặc chiếc áo blue trắng vội vàng tiến lại. Vũ! Ngay như vậy, anh liền quay sang nhìn. Chú Sơn, cô ấy vừa được đưa vào bên trong, chăm sự nhờ chú. Ông Sơn nghe như vậy liền gật đầu rồi vỗ lên vai anh một cái, sau đó cũng đi vào trong phòng cấp cứu. Cánh cửa khép lại, đèn bật sáng. Anh lúc này có một chút bất lực hiện rõ trên gương mặt, mà đi lại phía chiếc ghế ngồi xuống. Hai bàn tay đan vào nhau, ôm một sự căng thẳng đến tột cùng. Khi ấy thì cái trình cũng chạy đến, đưa mắt xáo xác nhìn thì liền thấy Nhật Vũ ngồi đó mà tiến lại. Tưởng Vi sao rồi? Anh khẽ ngẩng mặt nhìn lên cô ấy, sau đó chỉ thở dài một tiếng, lắc đầu, rồi tựa lưng vào tường. Thế như vậy, sắc mặt của Trinh cũng trở nên nặng nề. Cô ấy đi lại phía chiếc ghế ngồi xuống. Một lúc sau đó cửa phòng bật mở, âm thanh kéo sự chú ý của bọn họ. Cả hai đứng bật dậy, vị bác sĩ bước ra ngoài hướng đến anh mà nói. Bệnh nhân bị đa chấn thương, tập trung nhiều ở vùng cổ, vai trái và ngực trái. Tiến hành chụp chiếu phát hiện nhiều viên đạn chờ bên trong cơ thể. Quan trọng là viên đạn nằm ở nền cổ, gây thủng hai mạch máu lớn có chức năng đưa máu về tim và xuyên thủng một mạch máu lớn ở phía sau. Bệnh nhân cần được phẫu thuật kịp thời, nếu không thì máu sẽ tiếp tục chảy vào xoang phổi, gây suy hô hấp. Trong quá trình phẫu thuật sẽ có những rủi ro đáng tiếc. Nếu như đồng ý thì bảo người nhà đến ký giấy cam đoan. Ekip sẽ tiến hành phẫu thuật. Nhớ, càng sớm càng tốt. Bởi vì tình trạng bệnh nhân đang rất nguy kịch đấy. Nhật Vũ không còn thời gian để suy nghĩ thêm nữa. Chú tiến hành phẫu thuật đi. Bằng mọi giá phải cứu sống cô ấy. Cháu sẽ ký giấy và chịu trách nhiệm. Ngay như vậy vị bác sĩ cũng gật đầu một cái, rồi quay vào bên trong. Cái Trình nghe được cuộc nói chuyện thì liền khóc lóc nức nở. Là tại tôi cả. Là tại tôi làm liên lụy đến cô ấy. Bị đá thì làm sao chứ. Ngu thì tự chiều thôi. Đi kể với cô ấy làm gì vậy? Giờ phút này thì Nhật Vũ không còn tâm trí nào để nghe những lời nói đó. Anh quay người đi lại phía quầy để làm thủ tục cho cô. Sau đấy trở lại ngồi ở ghế chờ đợi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì thực sự là đã khiến cho anh Sa cảm thấy rất tò mò. Và anh Sa tin chắc là quý vị và các bạn cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Ví dụ như là về mối quan hệ giữa Tường Vi cùng với mẹ của cô ấy. Không hiểu lý do vì sao mà mẹ cô ấy lại có thể cam chịu sống cuộc đời như vậy, trong khi nhiều lần cô ấy ngỏ ý là muốn rời đi. Vậy nhưng bà ấy vẫn không hề đồng ý. Rồi còn người bố dượng của Tường Vi nữa. Trong tương lai thì liệu rằng lão ta có còn gây ra những sóng gió gì không đây? Và còn mẹ con của mẹ kế nữa, thực sự là quá nhiều sóng gió đối với Tường Vi. Quay trở lại với tình huống vừa rồi, khép lại tập truyện này thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu rằng nhân vật nữ chính của chúng ta có vượt qua được biến cố lần này hay không. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Tình để biết được câu trả lời là như thế nào nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên dành tặng cho anh Sa về ekip một thao tác vô cùng đơn giản thôi, đó là nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.